Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Tử Nguyệt Tiên Tử Sư Phụ, rầm rầm, bích hồ vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa, Ninh Giang nhấc chân lên, xuyên qua môn hộ về sau, xuất hiện tại một thế giới nhỏ bên trong, tiểu thế giới này vân khí phiêu miểu, phóng tầm mắt nhìn tới, tầng mây liên miên, vô biên vô hạn. Tại tầng mây kia phía trên, là từng tòa bạch ngọc cùng thủy tinh xây thành cung điện. Toàn bộ địa phương, nhìn lại tựa như là một mảnh tiên cung. Hoa sư tỷ, ngươi nói có người đi vào rồi. Thật hay giả, phiêu miểu cung đã phong sơn. Chúng ta không chủ động mở ra, ai có thể đi vào đến. Ta cũng không lớn xác định, bất quá ta đích xác đã nhận ra giới môn mở ra ba động. Ổn thỏa lý do, vẫn là đến xem tương đối tốt, người cũng biết, hiện tại phiêu miểu cung không an ổn, mau nhìn, thật sự có người, mấy thân ảnh vọt tới Ninh Giang ba người trước mặt, nhanh chóng đem bọn hắn vây lại, các ngươi là ai, vào bằng cách nào phiêu miểu cung, có đệ tử quát lạnh nói, chờ một chút, lúc này, cầm đầu Hoa Khinh Dung nhận ra trước mắt nam tử là ai, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rung động. Ninh Giang tại vạn yêu sào thời điểm, bị rất nhiều đế tộc vây công, không phải đã chết rồi sao? Cảnh tượng lúc đó, cũng là Hoa Khinh Dung tận mắt nhìn thấy, là ta, Ninh Giang gật gật đầu, hắn chính là cái kia Ninh Giang, còn được chúng ta phiêu miểu cung lâm vào tình cảnh như thế người. Về phần những người khác nghe được Ninh Giang danh tự, sắc mặt thì là có chút khó coi, đối với Ninh Giang. Phiêu miểu cung đại đa số người đều không có gì thiện ý. Dù sao phiêu miểu cung bây giờ tình cảnh, cũng là bởi vì Ninh Giang, Hoa Khinh Dung thu hồi binh khí. Nói, nếu là ngươi, như vậy cũng không phải là địch nhân. Lui ra đi, nhìn ra được. Nàng tại trong nhóm người này rất có uy vọng. Mấy người theo lời thối lui. Hoa Khinh Dung nói, Ninh Giang, ngươi đến phiêu miểu cung. Có phải là vì tìm đến cung sư tỷ à? Không sai, ta đến xem nàng, Hoa Khinh Dung do dự một chút. Nói, ngươi vẫn là đi về trước đi. Hiện tại phiêu miểu cung không yên ổn. Sở dĩ phong sơn, cũng là bởi vì không muốn gặp lại khách ta đã tới. Liền sẽ không không công mà lui, Ninh Giang lắc đầu. Hừ, chúng ta không chào đón ngươi, bên cạnh có người nhịn không được nói. Không sai, phiêu miểu cung không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi đã hại phiêu miểu cung lâm vào khốn cảnh, còn muốn tiếp tục đến liên lụy phiêu miểu cung sao? Làm càn, Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, trên thân uy thế càn quét mà ra, những này phổ thông đệ tử, tự nhiên không thể cùng hắn so sánh, bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, không khỏi lui về phía sau mấy bước, Ninh Giang khoát khoát tay, ngăn cản Tần Phong. Đồng thời nói, phiêu miểu cung xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút đi, Hoa Khinh Dung nhíu mày. Có chút chần chờ, Ninh Giang lại nói, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ mình đi thăm dò rõ ràng. Ngươi hẳn là rõ ràng. Các ngươi ngăn không được ta, nghe vậy. Hoa Khinh Dung cười khổ một tiếng. Ninh Giang thực lực nàng là gặp qua. Nhiều như vậy đế tộc vây công đều có thể sống sót. Các nàng hoàn toàn chính xác ngăn không được Ninh Giang, thấy đã không khuyên nổi Ninh Giang, Hoa Khinh Dung đành phải thổ lộ tình hình thực tế, bất đắc dĩ nói, bởi vì chuyện của ngươi, hiện tại phiêu miểu cung chia làm hai phái. Một phái là ủng hộ cung sư tỷ ngay lúc đó quyết định, một phái khác, cho rằng cung sư tỷ tùy hứng làm bậy, mất đi đế khí, đây là trọng tội, Hoa Khinh Dung nói. Hiện tại phiêu miểu cung bên trong, hai phái tranh chấp, mà ủng hộ cung sư tỷ một phái kia, bây giờ là yếu thế, trọng tội. Ninh Giang trầm mặc, mất đi đế khí, đối với một cái đế tộc đến nói, đích thật là chuyện không thể tha thứ. Một cái đế tộc, sẽ có thanh âm bất đồng cũng đương nhiên. Lúc ấy cung Nguyệt Thiền tại vạn yêu sào lựa chọn đứng tại Ninh Giang bên này. Mặc dù nàng mang tới những cái kia nhân mã. Đều duy trì nàng quyết định, nhưng phải biết, những người kia bản thân liền là thuộc về cung Nguyệt Thiền phe phái. Từ vạn yêu sào trở về sau, chuyện này liền bạo phát, ngay từ đầu, cung sư tỷ phe phái, muốn càng tăng mạnh hơn thế, có thể áp đảo những âm thanh này. Nhưng là về sau, Vĩnh Hằng Thái Tử tới một chuyến Phiêu Miểu Cung, hắn tới làm cái gì? Ninh Giang ánh mắt nheo lại, ánh mắt bên trong hiện lên lăng lệ chi sắc, hắn tới làm hai chuyện. Hoa Khinh Dung hít sâu một hơi. Đạo, chuyện làm thứ nhất, hắn lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Thư. Vì Tiêu Nghi lão tổ kéo dài tuổi thọ, Tiêu Nghi lão già này thế mà còn sống. Ninh Giang lông mày một chút nhíu lại, cái tên này, để hắn nhớ tới một chút không vui sự tình. Như vậy chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, là Vĩnh Hằng Thái Tử đưa ra, hắn có thể trả lại Phiêu Miểu Cung đế khí. Bất quá, Phiêu Miểu Cung cũng phải vì Vạn Yêu Sào sự tình, lắng lại Vĩnh Hằng quốc độ lửa giận, làm sao lắng lại? Hoa Khinh Dung chậm rãi nói, Vĩnh Hằng Thái Tử, muốn để Phiêu Miểu Cung đem cung sư tỷ gà cho hắn. Cung Nguyệt Thiền sẽ không đáp ứng, Ninh Giang nói thẳng. Hắn cùng Cung Nguyệt Thiền mặc dù nhận biết thời gian không lâu, nhưng hiểu rõ trên người đối phương cái chủng loại kia phẩm chất. Nói không khoa trương, Cung Nguyệt Thiền là cái thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành người. Lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, bằng không mà nói, hiện tại Phiêu Miểu Cung cũng sẽ không chia hai phái. Đã Phiêu Miểu Cung đều đã phong sơn, nói rõ hai phái đánh nhau, đã vô cùng nghiêm trọng. Lần này phong sơn, chỉ sợ cũng là phải nhốt lên cửa, giải quyết triệt để việc này. Người trước khi nói ủng hộ Cung Nguyệt Thiền một phái kia càng tăng mạnh hơn thế, nhưng bây giờ lại ở vào yếu thế. Hẳn là Tiêu Nghi lão già này đang làm trò quỷ a. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, khụ khụ, nghe được Ninh Giang mở miệng một tiếng lão già. Hoa Khinh Dung không khỏi có chút xấu hổ, nàng là Phiêu Miểu Cung đệ tử, tự nhiên không dám xưng hô như vậy. Đạo, Tiêu Nghi lão tổ, hy vọng có thể cầm lại Phiêu Miểu Cung đế khí. Cho nên, nàng đồng ý đem cung sư tỷ gà cho Vĩnh Hằng Thái Tử, nói. Hoa Khinh Dung trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiếu kỳ nói, Ninh Giang, ngươi thật giống như biết Tiêu Nghi lão tổ sự tình. Tiêu Nghi lão tổ tồn tại, cho dù là Phiêu Miểu Cung đều ít có người biết, nếu như không phải Vĩnh Hằng Thái Tử tới một chuyến Phiêu Miểu Cung, lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Thư vì Tiêu Nghi lão tổ tục mệnh. Cho dù là Hoa Khinh Dung, cũng không biết Phiêu Miểu Cung thế mà còn có một cái Tiêu Nghi lão tổ. Lão bất tử này đồ vật, năm đó nếu như không phải có người giúp nàng cầu tình, nàng sớm đã bị người nghiền xương thành tro. Nghĩ không ra bây giờ, lại ra làm loạn, thật là sống ngắn. Ninh Giang thanh âm băng lãnh, Tiêu Nghi, đây là một cái nhắc lên liền để hắn khó chịu danh tự. 10 vạn năm trước, tên Khuynh Thiên Hạ Tử Nguyệt Tiên Tử, trên thực tế chính là Tiêu Nghi một tay bồi dưỡng ra được đệ tử. Lúc kia, Ninh Giang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quan hệ thân mật, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng là Tiêu Nghi đối với Ninh Giang thành kiến lại phi thường lớn. Không cho phép Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Ninh Giang có bất kỳ vãng lai. Có như vậy một đoạn thời gian, bởi vì Tiêu Nghi từ đó cản trở, Ninh Giang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cơ hồ mỗi người đi một ngả. Trở thành quen thuộc nhất người xa lạ, mà sau đó... Thanh Thiên Đại Đế hướng Tử Nguyệt Tiên Tử cầu hôn, Tiêu Nghi chính là đại lực ủng hộ vụ hôn nhân này người. Đương nhiên, cuối cùng Tử Nguyệt Tiên Tử lấy cái chết bức bách, cửa hôn sự này mới không thành, mà Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đại Đế trận chiến kia, Thanh Thiên Đại Đế lấy Ninh Giang tiếp nhận Hắc Ám Ma Nữ vì lấy cớ, tìm hắn để gây sự, nhưng trên thực tế trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là bởi vì Tử Nguyệt Tiên Tử. Hết chương.